Tận thế nhạc viên, chương 1227, người người trong lòng đều ở một cái phần tử phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, điểm số rốt cuộc là cái gì hình thức đồ chơi a, là tính toán biểu. Vẫn là 1, 2, 3 hình dạng nhựa plastic bài. Vẫn là từ nơi sâu xa một cỗ khí tức thần bí a, nếu là liên tiếp áp lấy mấy người vật phẩm cũng không cho điểm số. Ngược lại tiếp tục hướng xuống một cái đầu người thượng muốn. Bọn họ liền nên hoài nghi a, Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Nhẹ nhàng thở phào một cái, mang theo vài phần tiếc nuối nhìn lướt qua đám người hậu phương. Có 4-5 người linh linh tinh tinh đứng tại thu phí nơi bên ngoài. Cẩn thận rời người nhóm giữ vững khoảng cách nhất định, đừng để ý đến những này người muốn khí quan. Bọn họ nên hoài nghi. 3/4 Úc, ý lão sư nhắc nhở một tiếng. Suy nghĩ một chút, thật là có một chút không cam tâm. Pygmalion vòng cổ chỉ có thể làm cái nào đó năng lực có hiệu lực một lần. Chỉ là sửa lại câu chữ. Bản chất đồng dạng mà nói cũng như thường không thể có hiệu lực lần thứ hai. Quý giá như vậy một cơ hội, kết quả là đem hắc trạch kỵ thu hồi lại. Theo lão thần bà cùng thiếu nữ trong tay lấy được một ít vết máu loang lổ chữa bệnh vật phẩm. Thuận tiện theo 3 huynh đệ trên người thu nạp 5-6 cái khí quan. Là, thô sơ giản lược đổi thành điểm số. Tối thiểu nhất cũng có tầm 10 điểm. Thu hoạch có thể nói là thực phong phú rồi. Nhưng là nàng luôn cảm thấy, nàng còn có thể lại cắt đứt xuống ai một lớp da. Gọt ai đây? Người lòng quá tham a, ý lão sư thực lo lắng. Người không biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy sao? Ta chỉ biết là cái gì gọi là lợi ích tối đại hóa. Mặc dù tràng cảnh điều kiện tốt giống không đúng lắm, nhưng nàng vẫn là cảm giác những lời này tựa hồ là từ mai con vịt năng lực thay nàng nói. Vậy ngươi còn dự định làm gì? Muốn ta xem, ý lão sư không quá chịu phục nói. Ngươi đã đem 5 người đồ vật đều dọn sạch. Người ở ngoài xa giống như tạm thời còn không nghĩ đổi. Ngươi không có thể lừa gạt người. Thế thì chưa hẳn, ý nghĩ này vừa mọc lên đến. Lâm Tam Tửu liền cảm giác được chính mình trái tim bỗng nhiên một huyền không tựa như. Ngay sau đó, adrenaline ngay tại trong máu của nàng bạo phát. Phảng phất liền mạch máu cũng bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn đi theo co rụt lại một khuếch trương. Cà phê mang đến phụ hiệu quả thoáng giảm bớt một ít. Nàng đem dưới quầy tay phải nắm thật chặt thành quả đấm. Ngăn lại nó không muốn phát run. Tận lực như không có việc gì hỏi. Các ngươi muốn bắt một chút số đi. Vẫn là muốn mua đồ. Không phải là vì hướng bệnh viện mua đồ lời nói. Ai muốn vì những này phá điểm số đả sinh đả tử. Nàng đối với vấn đề này đáp án đã sớm rất rõ ràng. Bởi vậy làm 5 người nhao nhao trả lời muốn đổi đồ vật thời điểm. Nàng không tự chủ được nín thở. Ý vị này, mạo hiểm thời điểm đến rồi. Tốt như vậy, tỉnh ta một chuyến phiền phức. Lâm Tam Tửu lệch qua quầy trên. Tận lực lười biếng hỏi. Các ngươi muốn cái gì? Giống. Dung nham thương thế chữa trị cao, bệnh viện giấy thông hành, hiệu suất cao dịch dinh dưỡng, loại hình vật phẩm, đều tại dự liệu của nàng bên trong. Không tính lạ thường, không có người muốn chơi nhà cảm kích thư. Có lẽ là bọn họ đã sớm muốn qua một lần. Nàng chỉ hy vọng, tại nàng đột nhiên nghe được, lật bài rút thưởng, thời điểm, sắc mặt của nàng thượng không có toát ra cái gì chân ngựa. Lật bài rút thưởng. Thật sao? Đây không phải bệnh viện thu phí nơi sao? Có lẽ là bởi vì nhìn nàng thần sắc có khác thường. Đưa ra yêu cầu 3 huynh đệ một trong nhìn chằm chằm nàng. Ngừng lại một chút, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng thời điểm. Người huynh đệ kia mở miệng. Người yên tâm, chúng ta có lần trước để giành được điểm số. Đủ rút thưởng một lần. Nguyên lai mới chuẩn bị bắt đầu rút thưởng a. Lão thần bà giống thiếu nữ tựa như khanh khách một tiếng. Các ngươi cách trung điểm còn xa đâu rồi? Chúc các ngươi may mắn đi. Các ngươi đã rút thưởng. Như thế nào còn ở lại chỗ này nhi đợi? Một cái khác huynh đệ chế giễu lại nói. Lâm Tam Tửu âm thầm quyết định. Nàng nhất định phải cầm tới một bản lava. Người chơi cảm kích thư. Rút thưởng cùng người kia. nàng liền con mắt cũng không thấy một chút phiêu ngồi tại quầy trên. Vẻ mặt mờ mịt Hắc Trạch Kỵ, ngược lại khom người xuống. Đều chờ đợi, ta trước cho các ngươi cầm đồ vật. Năm người không phải là không có mấy phần nói thầm, nhưng có lẽ là bởi vì nàng yêu đổi hay không, không đổi ta bớt việc. Thái độ, nói nhiều một câu, đây chính là Lâm Tam Tửu bỏ ra một cái thận mới học được diễn kỹ. Đại gia nhất thời đều không có lên tiếng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy quầy hàng chặn bên ngoài tầm mắt của mọi người, duỗi ra cánh tay phải vạch một cái. Nàng đem vừa rồi tán loạn trên mặt đất tấm thẻ đều thu hồi lại. Lều vải tạm thời không thể động, người bên ngoài có thể trông thấy nó một cái nhọn. Đột nhiên không có thể muốn hoài nghi. Lại nói, hiện tại ngũ thập minh túi thịt tử còn tại trong lều vải. Nàng dương mắt nhìn một chút nhân viên cửa hông, lều vải cùng chính mình vị trí. Ở trong lòng âm thầm tự định giá một chút, lập tức hít sâu một hơi, đem tay đè tại quầy hàng trên cửa. Năng lực giờ phút này bảo đảm, sinh vật hình người đều sẽ cho rằng nàng là NPC. Mặc dù quầy hàng không phải hình người không ở trong đám này, thế nhưng không phải sinh vật, cho nên quầy hàng sẽ mở ra, vẫn là sẽ không nhúc nhích tí nào. Đẩy cửa lướt qua quỹ đạo bên trong kia một hồi, ào ào, tiếng vang, đưa nàng thể nội adrenaline kích phát đến một cái mới mắc trị số. Quầy hàng không có chút nào phản kháng, đất là đứng tại thu phí xử lý người mở cửa. Thật, thật mở. Lâm Tam Tửu cực nhanh thăm dò quét qua, phát hiện bên trong vụn vặt lẻ tẻ chất đống nhiều loại chữa bệnh vật dụng hộp. Tấm thẻ, một đống nhỏ khí quan nhựa plastic mô hình, mấy con truyền dịch túi, tấm thẻ cùng truyền dịch túi. Không thể nghi ngờ chính là bệnh viện giấy thông hành cùng hiệu suất cao dịch dinh dưỡng. Nàng không có đứng lên, chỉ thuận tay đem một chương giấy thông hành vỗ vào quầy hàng trên mặt bàn. Hô, ai muốn giấy thông hành? Làm kia ba huynh đệ một trong nói câu. Ta, là ta. Lúc, nàng đã thu hồi tay phải. Nàng đem cánh tay luồn vào quầy hàng, mở ra năm ngón tay, từ phải đến trái cấp tốc vạch một cái. Một cái hô hấp công phu trong, không biết bao nhiêu thứ đều tại lòng bàn tay của nàng trong nhao nhao biến thành tấm thẻ lại biến mất. Toàn vào nàng tấm thẻ kho. Đáng tiếc chính là, chỉ đồng dạng hạ, không có cách nào bảo đảm có thể đụng tới tất cả mọi thứ. Tất nhiên còn có không ít cá lọt lưới, nhưng là Lâm Tam Tửu đã không có cơ hội. Như nàng lo lắng như vậy, tiếng cảnh báo bỗng nhiên xé toang ngột ngạt dính chọc không khí. Thu phí hệ thống, không có thu vào khí quan hoặc điểm số, lại lập tức thiếu một số lớn thương phẩm, tổn thất lập tức bị thứ gì cho cảm giác được. Bất quá, người chơi vẫn còn đến tiêu tốn mấy giây mới có thể hiểu rõ tình huống. Mà này mấy giây, chính là Lâm Tam Tửu một cái duy nhất cơ hội chạy trốn. 4 phút đồng hồ, ý lão sư khẩn trương đến thanh âm đều nhỏ. Đi, Lâm Tam Tửu bỗng dưng theo dưới quầy nhảy lên một cái. Dùng ý thức lực bao lấy hổ phách kỵ. Cánh tay lần nữa đột nhiên quét qua quầy hàng mặt bàn về sau, quay đầu liền hướng nhân viên cửa hông vọt tới, làm phía sau vang lên tiếng kinh hô lúc, nàng đá một cái bay ra ngoài quyển kia giả cảm kích thư. Kéo ra cửa hông đâm vào bóng tối trong, kia lão thần bà cùng thiếu nữ tổ hai người quả nhiên lập tức ý đồ điều khiển khởi hổ phách vầng sáng. Muốn đem Hắc Trạch Kỵ túm trở về, nhưng có một tầng ý thức lực ngăn cách, tăng thêm Lâm Tam Tửu chiếm được tiên cơ. Nàng vẻn vẹn chỉ là rằng có 1-2 giây, đem hắn lôi kéo vào phía sau cửa. NPC sao có thể tham ô chúng ta đồ vật? Đến lúc này, còn có người chưa kịp phản ứng, lều vải cùng 50 rõ là tạm thời không cầm về được. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua phía sau trong bóng tối, hướng phía dưới dọc theo đi cầu thang. Một hồi bước chân thanh âm chính lộp bộp nhanh chóng hướng nàng đi tới. Cảm ơn mọi người lý giải ta hôm qua xin phép nghỉ. Gần nhất cũng không biết là nguyên nhân gì. Trạng thái thật không tốt. Các ngươi nhìn ta cũng không quá nguyện ý nói chuyện. Mỗi ngày đuổi chương mới cảm giác đều giống như cứng rắn gạt ra. Bất quá hôm qua chậm một hơi, cảm giác hôm nay tốt một chút rồi. Đúng rồi, 19 năm mùa xuân ta muốn khai giảng. Đến lúc đó có thể sẽ tương đối bận rộn. Tấu chương xong, cách chương.